Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Phần 38. Ta nói, đó chính là lâu, nếu không có biện pháp, cũng chỉ có suốt đêm là Mani nói nữa. Nhiều người như vậy, dã thú dám đến sao? Tới cũng là đưa tới cho chúng ta màn đêm buông xuống tiêu ta thu xếp cùng đại bảo cùng nhau dùng. Vải nhựa đem thi thể nâng đến khám tra xe một bên. Sau đó làm Triệu đại đội trưởng bò đến xe đỉnh, đứng lên xe đỉnh khám tra đèn. Theo xe tái máy phát điện nổ vang, khám tra đèn bắn ra hai điều sáng như tuyết quang mang. Người nhìn xem, ta vỗ vỗ tay, nói, này tân xứng khám tra xe chính là nghiêu, này quả thực chính là đèn pha A. So ban ngày ánh sáng còn hảo đâu, các ngươi nắm chặt đi, Triệu đại đội trưởng nói. Trong xe du, trừ bỏ trở về sở cần, chỉ có thể chống đỡ này đài máy phát điện công tác 3 cái giờ vậy là đủ rồi, ta chỉ khám tra xe bên mấy chiếc xe cảnh sát, nói, phiền toái lưu lại hai người, một chiếc xe chờ chúng ta trong chốc lát đi, tốt xấu chúng ta cũng nhiều một bộ di động cố lên xe. Để ngừa vạn nhất, nói không chừng còn có thể giúp chúng ta đánh cái bữa ăn khuya, đại bảo bổ sung nói, Tề Hiền là bị người khác lạc chết, hơn nữa toàn thân cũng đều vải lên muối. Chúng ta từ Tề Hiền mí mắt kết mô, móng tay, khẩu môi chờ bộ vị phát hiện hít thở không thông triệu chứng. Có thể xác định Tề Hiền là máy móc tính hít thở không thông tử vong. Cắt ra Tề Hiền phần cổ về sau, phát hiện phần cổ làn da có một cái thật sâu tắc mương. Tắc mương là trình độ trạng, ở cổ sau đề không, thuyết minh hung thủ là ở phía sau bài trên chỗ ngồi dùng mang trạng vật thể thít chặt người chết cổ. Tắc mương so giống nhau lạc chết tắc mương muốn khoan một ít. Thoạt nhìn hành hung vật thể không phải một cây dây thừng, mà là một cái mềm mại mang trạng vật. Tắc mương chung quanh có đại lượng da lột thoát. Điểm này không chỉ có chứng minh đây là một cái sinh thời tổn thương, càng thêm chứng thực người chết ở tử vong trước trải qua kịch liệt dãy giụa. Thi thể mùi hôi hỗn loạn muối thô hương vị, làm người ở rét lạnh trong không khí khó có thể ức chế dạ dày quay cuồng. Này hung thủ như thế nào thích cấp thi thể thượng giải muối? Đại bảo nói, xem ra là một cái thích ăn thịt muối. Nhưng là chính mình lại không biết như thế nào làm thịt muối người, ta không có trả lời. Nhưng là trong nội tâm thực tán đồng đại bảo suy đoán. Ta theo thứ tự mở ra người chết xoang đầu, lồng ngực cùng khoang bụng, phát hiện người chết nội tạng ư huyết, thả có rõ ràng xuất huyết điểm, xương thái dương nham bộ xuất huyết, đồng dạng chứng thực người chết vào sinh thời lạc chết. Cái kia, đại bảo một trương miệng. Một cổ bạch khí thoát ra, không sai biệt lắm đi, thật không nghĩ tới trong núi buổi tối cư nhiên có như vậy lạnh. Đông chết ta, Hoa Pháp Y ở một bên dùng đông lạnh đến run bần bật tay khâu lại hảo cuối cùng một châm. Nói, tề việc, thi thể trước đặt ở hố đi, dùng plastic lá mỏng cái hảo, ta đã liên hệ qua, ngày mai thành phố nhà tang lễ sẽ đến người đem thi thể kéo về đi đông lạnh. Chờ chết giả người nhà tới nhận lãnh sau lại quyết định là hỏa táng vẫn là thổ táng, thành phố. Nhà tang lễ người tới sao? Ta nâng lên tay áo xoa xoa không ngừng ra bên ngoài lưu nước mũi. Nhưng bởi vì giải phẫu phục là plastic, thật không có biện pháp lau khô. Nước mũi liền ở trên môi mặt khô cạn đọng lại. Ta liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Ta nói, kia thật đúng là không tồi đâu. Xa như vậy đều lại đây, thiết, người cho là tân thời kỳ lôi phong a. Hoa Pháp Y khinh thường mà nói, trong cục đào không ít tiền, cục trưởng tự mình đi câu bọn họ, cuối cùng mới đồng ý ban ngày lại đây. Người nói đều là vì nhân dân phục vụ, người với người chênh lệch như thế nào liền lớn như vậy đâu. Ta cười cười, cầm lấy Tề Hiền đôi tay, đối với khám tra đèn ánh sáng nhìn lại. Cái kia, ngươi còn ở, còn đang xem cái gì? Đại bảo hút khí, ôm thành một đoàn ở ta bên người dậm chân. Ta ở suy xét, ta lau hạ nước mũi. Nói, mặc dù bắt được đoạt ra thuê xe người, cũng không thể chứng thực là người kia giết Tề Hiền đi. Rốt cuộc xe taxi đã bị hủy, vì cái gì không thể chứng minh? Hoa Pháp Y nói, nếu hung thủ ẩn giấu cái này cảnh sát thương, súng, đó chính là thực tốt chứng cứ a. Hắn là lợi dụng này xe taxi kiếp sát cảnh sát, mới có thương, súng, hắn xe taxi nơi nào tới đâu? Chỉ có là kiếp sát xe taxi tài xế mới có thể tới a, nếu hắn nói ra thuê xe là nhặt được đâu. Ta nói, rốt cuộc vô pháp chứng minh Tề Hiền là ở trên xe bị giết. Chỉ có thể chứng minh cảnh sát là ở trên xe bị giết kia không phải bậy bạ đạm sao? Hoa Pháp Y nói, luật sư một tham gia, cái gì đều khó mà nói. Cho nên chứng cứ liên chúng ta đến lộng vững chắc ta như cũ đang xem Tề Hiền đôi tay. Trong cục phát tới tin nhắn, vẫn luôn bồi chúng ta. Giống con thỏ giống nhau ở chúng ta bên người nhảy toàn bộ hành trình, Triệu đại đội trưởng nói. Nổ mạnh trang bị thượng khả năng sẽ lấy ra đến hung thủ DNA. Bởi vì có cái linh kiện khả năng chắt phá hung thủ ngón tay, vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Đại bảo nói, đông chết ta. Ta nói, DNA chỉ có thể chứng minh hung thủ đã tới nơi này. Chứng minh hắn ở thí nghiệm bom. Chứng minh hắn khai thiệp án xe taxi rời đi hiện trường. Chứng minh không được hắn giết xe taxi tài xế, ta cảm thấy có thể chứng minh được, đại bảo nói. Tổng không thể là người khác giết Tề Hiền, chôn ở chỗ này, sau đó vứt bỏ xe, sau đó hung thủ lại lợi dụng xe taxi kiếp giết cảnh sát. Cũng chôn ở cùng cái hố đi, mấu chốt là còn đều ở thi thể thượng rải muối. Này thủ đoạn cũng quá độc đáo. Trên thế giới khả năng sẽ có như vậy xảo sự tình sao? Luật sư sẽ nói có. Ta nói, đừng nhiều lời, đem người chết móng tay cắt xuống tới, đi tiến hành hơi lượng vật chứng kiểm nghiệm đi. Hoa Pháp Y cũng thò qua đầu tới làm chuẩn hiền. Tay, nói, có cái gì phát hiện sao? Ta gật gật đầu, móng tay có chút mao nhung trạng vật chất, người chết trước khi chết có kịch liệt giãy giụa. Đôi tay không có ước thúc tính tổn thương, như vậy xuất phát từ bản năng, người chết sẽ dùng đôi tay đi bắt khấu thít chặt hắn cổ thằng khấu. Nếu thằng khấu thượng có mao nhung trạng vật chất, là có thể cùng người chết móng tay nội nhận định cùng, đơn giản vùi lấp thi thể. Ta từ từ mà bỏ đi giải phẫu phục, phát hiện luôn luôn nói nhiều đại bảo đã thể ngát, sắc mặt trắng bệch mà đứng ở ta bên người. Đại bảo nước mũi đã bị đông lạnh thành băng treo ở chóp mũi. Như là cái mũi thật dài giống nhau. Ta bẻ rớt đại bảo chóp mũi băng. Nói, ngươi, không có việc gì đi. Đại bảo lắc lắc đầu. Hai lời chưa nói quay đầu chạy tiến mở ra điều hòa. Ấm áp khám tra trong xe. Không ngừng mà xoa xoa tay. Sáng sớm hôm sau, đại bảo khôi phục nguyên khí. Ta lại trọng bị cả Money ở đi chuyên án tổ trên đường. Đại bảo vẫn luôn ở cười nhạo ta thân thể mập giả tạo. Liền điểm này Nhi Phong Hàn đều chống cự không được. Ta tác chừng hắn một cái. Nói không biết tối hôm qua là ai cái mũi còn dài quá một đoạn. Lâm Đào vẻ mặt hưng phấn mà ở chuyên án tổ trời chúng ta. Tề Hiền chết vào máy móc tính hít thở không thông. Hung thủ từ sau lưng thi bạo. Hung khí có thể là mặt trên có lông tơ mang trạng vật thể, ta nói. Cái kia cảnh sát hẳn là ở cơm chiều sau lại đi uống rượu ca ca. Uống nhiều quá, ở xe taxi thượng ngủ rồi. Sau đó bị hung thủ trộm đi thương, súng, sau giết hại, hiện tại hẳn là từ nơi nào tra khởi. Huyện cục trưởng cục công an bị tỉnh thính điều động đi làm cùng nhau chuyên án. Cho nên chủ trì chuyên án hội nghị chính là phân công quản lý công an phó huyện trưởng. Hắn tiến phòng liền bày ra vẻ mặt ngạo khí, chậm gì gì mà quét mọi người một lần. Thực dễ dàng, Triệu đại đội trưởng tựa hồ đối cái này không hiểu công an nghiệp vụ phó huyện. Trưởng không mấy ưa thích, nói, tra được cái này cảnh sát thi nguyên, hết thảy giải quyết dễ dàng, chúng ta đã tra xét. Cái này cảnh sát khẳng định không phải chúng ta huyện cục người, như thế nào giải? Phó huyện trưởng nghe ra Triệu đại đội trưởng ý ngoài lời. Liền tính tra được người, người có thể tra ra hắn cuối cùng ngồi chính là nào xe taxi sao? Chúng ta có chúng ta biện pháp, Triệu đại đội trưởng có chút tự tin không đủ. Thi Nguyên thực mau có thể có kết quả, Lâm Đào đánh vỡ xấu hổ không khí. Nói, chúng ta ở xe taxi không chỉ có tìm được rồi chứ hai gã người chết ngoại cái thứ ba nam tính DNA. Hơn nữa tìm được rồi vỏ đạn, căn cứ vỏ đạn phân tích, cây súng này là kiến hồ sơ, là hàng xóm Sơn Bắc tỉnh công an súng ống. Cụ thể là ai thương, súng, đã làm người đi tra xét, phòng trừng quá một lát liền có thể có kết quả, làm tốt lắm. Phó huyện trưởng Dương Long mày nói, bất quá Sơn Bắc gần nhất huyện Đông Kiều huyện khoảng cách chúng ta cũng có 300 nhiều cây em nha. Là cái này cảnh sát tới chúng ta nơi này hủ bài. Vẫn là hung thủ đến Đông Kiều huyện đi gây án đâu. Lâm Đào nhún vai, nói. Tra được Thi Nguyên, hẳn là sẽ biết đi, cái này người thứ ba DNA vết máu là ở tay lái thượng phát hiện. Cùng chất nổ thượng dính chặt vết máu thuộc cùng người, huyện cục công an kỹ thuật đội chủ nhiệm. Nói, này hẳn là hung thủ huyết. Mặt khác, tần trưởng khoa tặng cho chúng ta người chết móng tay nội hơi lượng vật chứng. Kinh kiểm nghiệm. Hẳn là lông dê vật chất, huyện cục tình báo khoa một người tuổi trẻ cảnh sát nữ đột nhiên đẩy ra. Chuyên án tổ môn, lỗ mãng hấp tấp mà xông vào, phát hiện tất cả mọi người đều nghi hoặc mà nhìn nàng. Tức khắc mặt đỏ lên, như thế nào một chút không quy củ. Triệu đại đội trưởng nói, có tiến triển, cảnh sát nữ thở hổn hển mà nói. Bốn cái gì cấp? Triệu đại đội trưởng nói. Có chuyện hảo hảo nói, cảnh sát nữ nuốt khẩu nước miếng. Nói, Thi Nguyên tìm được rồi. Là Đông Kiều huyện cục công an vùng sát cổng thành đồn công an sở trường Phùng Cường, hắn gần. Nhất có đi công tác nhiệm vụ sao? Triệu đại đội trưởng nhất quan tâm gây án địa điểm Money, xác định không có. Trước khi mất tích vẫn luôn ở Đông Kiều huyện. Trước hai ngày cùng mấy cái địa phương lão bản đi KTV về sau liền mất tích, cảnh sát nữ nói. Xem ra cái này hung thủ không đơn giản a. Kéo Thi mấy trăm cây em tới vùi lấp, Triệu đại đội trưởng nói. Ta uống lên nước miếng, nói, không kỳ quái, rất nhiều kẻ phạm tội đều sẽ tìm chính mình quen thuộc địa phương chôn Thi. Như vậy có thể tìm được bọn họ nội tâm sở cần cảm giác an toàn, có thể từ thành thị theo dõi. Thượng phát hiện một ít cái gì sao? Phó huyện trưởng nóng lòng biểu hiện hắn phát triển thành thị theo dõi chiến tích. Này đó công tác sớm làm, Triệu đại đội trưởng nói. Camera tính năng kém, ban đêm vô pháp thấy rõ bảng số xe mã, huyện trưởng há miệng thở dốc. Cuối cùng không ra tiếng. Chúng ta công tác tổ đã đi Đông Kiều, ở KTV theo dõi chung khả năng có một ít manh mối, cảnh sát nữ bổ sung nói. Công tác tổ xin chỉ thị chuyên án tổ, các ngươi còn muốn hay không đi người? Triệu đại đội trưởng nhìn xem ta, trưng cầu ta ý kiến, ta lắc lắc đầu, nói, nếu kẻ phạm tội quen thuộc chúng ta bên này địa lý hoàn cảnh. Hơn nữa hắn trước kiếp giết chúng ta bên này xe taxi tài xế lấy thu hoạch chiếc xe. Thuyết minh hắn hẳn là chúng ta bên này người. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta lưu lại chờ tin tức tương đối hảo. Một khi có người bị tình nghi, còn có thể điều tra hắn trong nhà. Triệu đại đội trưởng gật đầu đáp ứng. Phó huyện trưởng tuyên bố tan họp, tất cả mọi người đều thu hồi notebook, trở lại chính mình cương vị. Nôn nóng chờ đợi đi Đông Kiều huyện công tác tổ truyền quay lại tin tức tốt. Ta ngồi ở khách sạn trước máy tính, lật xem bổn án ảnh chụp. Đột nhiên, xe taxi ghế dựa thượng hình tròn cảnh huy dấu vết khiến cho ta mãnh liệt hứng thú. Ta đem hình ảnh phóng đại, lật đi lật lại mà quan sát, tổng cảm giác có một tia quen thuộc hương vị. Đột nhiên, cảm mạo đến vựng vựng hồ hồ trong đầu lòe ra một chản đèn sáng. Ta gấp không chờ nổi mà cắm thượng USB, mở ra, Vân Thải án, toàn án tư liệu. Ta nhìn chằm chằm màn hình máy tính, đem Vân Thải án, mấy khởi án kiện ảnh chụp từng cái ở trước mắt lật qua. Ta trong trí nhớ, tổng cảm giác giống như ở nơi nào nhìn đến quá cùng loại hình tròn dấu vết. chẳng lẽ hôm nay có thể trở thành vân thải án cáo phá một ngày. Vẫn không nhúc nhích mà phiên suốt 3 cái giờ. Trong đầu kia bức ảnh rốt cuộc bị ta tìm được rồi. Đây là phát sinh ở 3 năm trước đây kia khởi nữ học sinh bị sát hại sau gian thi án kiện hiện. Trường ảnh chụp, thụ hại nữ học sinh bên cạnh, có một cái mới mẻ mông ấn. Kinh hiện trường dấu vết so đối, bài trừ là nữ học sinh mông ấn, bởi vì cái này mông ấn cũng không có cái gì đặc dị tính đặc thù. Cho nên vẫn luôn chưa bị coi trọng, lúc trước ta lật xem bổn án ảnh chụp khi, liền mơ hồ cảm thấy mông ấn bên cạnh có một cái dấu vết. Nhưng là không có đi hình ảnh xử lý, cho nên chỉ để lại cái ấn tượng, ta gọi tới huyện cục công an hình ảnh xử lý chuyên nghiệp nhân viên. Chỉ dùng không đến một giờ thời gian, liền đem này trương hình ảnh mông ấn bên cạnh xử lý rõ ràng gấp 10 lần. Đó chính là một cái cảnh phục cúc áo dấu vết. Ta cao hứng đến có chút chân tay luống cuống, sờ soạng ra di động, bắt thông Hoàng Chi đội điện thoại. Sư huynh, ta phát hiện vân thải án, một cái trọng đại manh mối. Tuyệt đối trọng đại manh mối. Hoàng Chi đội ở mở họp. Đè thấp thanh âm hỏi, cái gì manh mối, ta phát hiện một cái dấu vết, có thể phán đoán hung thủ là xuyên cảnh quần người, ta nói. Cảnh sát, Hoàng Chi đội kinh ngạc hỏi, không nhất định, cũng có khả năng là bảo an A, thành quản A gì đó, ta nói. Phàm là xuyên phòng chế cảnh phục chế phục chức nghiệp, đều có khả năng, Hoàng Chi đội an tĩnh trong chốc lát. Tiếp theo nói, kia có ích lợi gì? Chúng ta hiện tại một chút manh mối đều không có, quản hắn cái gì chức nghiệp, chỉ cần có hiềm nghi đều kéo tới làm DNA kiểm nghiệm money mặt khác. Người dám đánh nhịp nói trừ bỏ xuyên chế phục chức nghiệp, đều không cần bài tra xét sao. Hoàng Chi đội một ngữ chung, ta mất thanh, xác thật, nếu hung thủ có cái gì thân thích bằng hữu là tương quan chức nghiệp, dư thừa quần cho hắn xuyên đâu. Tóm lại hay là nên lấy DNA kiểm nghiệm vì tiền đề. Ta nói cũng là, vậy các ngươi tiếp tục sờ đi. Nhưng ta cảm thấy hẳn là có trọng điểm mà đi thì money, đã biết Hoàng Chi đội cắt đứt điện thoại. Ta ngưỡng mặt nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, cái này ác ma, khi nào mới có thể đền tội đâu. Cơm chiều thời gian, ta đi đến dưới lầu nhà ăn buffet cơm money mới vừa nuốt hai khẩu. Di động liền vang lên, ta dự cảm là cái tin tức tốt. Ăn sao? Triệu đại đội trưởng hỏi. Ngô ngô, ở ăn, ta dùng sức hướng trong miệng tắc đồ vật. Ta biết lập tức muốn chạy đến chuyên án tổ, án kiện có trọng đại đột phá. 10 phút sau chuyên án tổ khẩn cấp mở họp, án kiện xác thật lấy được trọng đại đột phá. Này sự ta không thể không cảm thán điều tra viên nhóm hiệu suất cao. Thông qua đối Đông Kiều huyện Doanh Hoàng KTV video giám sát điều lấy. Phát hiện 3 ngày trước, cũng chính là Phùng Cường tử vong ngày đó buổi tối. Hắn cùng một cái xa lạ nam tử đã xảy ra một ít tranh cãi. Từ video giám sát hình ảnh chung có thể nhìn đến, Phùng Cường cùng một cái xa lạ nam tử ở lôi kéo một cái DJ công chúa. Một đám người phục vụ ở giúp đỡ một bên. Rõ ràng thiên hướng với Phùng Cường, xa lạ nam tử đạp Phùng Cường một chân, Phùng Cường hiển nhiên là uống nhiều quá, ngay sau đó ngã xuống đất, theo sau, Phùng Cường từ trên mặt đất bò lên, từ bên hông móc súng lục ra, chỉ vào xa lạ nam tử đầu, cuối cùng, là xa lạ nam tử quỳ xuống đất thỏa hiệp, rời đi KTV. Kỳ thật video theo dõi đã xem đến rất rõ ràng, Triệu đại đội trưởng nói. Từ điều tra biết được, Phùng Cường vào lúc ban đêm cùng mấy cái người làm ăn đi KTV tiêu phí. Yêu cầu mỗi một cái DJ công chúa tới bồi rượu. Mà lúc này cái này công chúa đang ở bồi cái này xa lạ nam nhân. Vì thế Phùng Cường liền đến cái này xa lạ nam nhân phòng thuê đoạt người. Đã xảy ra như sau tranh cãi, cái này xa lạ nam nhân là một người đi tiêu phí. Ta hỏi. Triệu đại đội trưởng gật gật đầu, nói, liền hắn một người, không phải là cái này công chúa tình nhân đi. Ta hỏi, cái này công chúa thề thốt phủ nhận, Chúng ta đang ở thẩm tra, Triệu đại đội trưởng nói. Này nơi nào là cái cảnh sát, quả thực chính là cái ác bá, đại bảo vẻ mặt khinh thường. Chết chưa hết tội, tóm lại, Triệu đại đội trưởng nói. Video chung người nam nhân này, có trọng đại gây án hiểm nghi. Chúng ta từ theo dõi chung thu hoạch hắn rõ ràng chính diện ảnh chụp. Trước mắt đang ở tra thân phận của hắn, nếu hắn là chúng ta huyện người, liền có thể khẳng định hung thủ là hắn, cái này bài tra cũng không phải dễ dàng như vậy đi. Các ngươi tìm được sao? Phó huyện trưởng khẩu khí phảng phất có một ít khinh miệt. Triệu đại đội trưởng không có hé răng, ta cũng bị phó huyện trưởng loại này tư thái chọc giận. Ta nói, ta cảm thấy chúng ta thực mau có thể tìm được người này hành tung, bao gồm Triệu đại đội trưởng ở bên trong, tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn ta. Ta dừng một chút, sửa sang lại một chút ý nghĩ. Nói, hung thủ lựa chọn Phùng Cường có thể nói tồn tại tính ngẫu nhiên. Không có mục tiêu tính, nhưng là lựa chọn Tề Hiền tất nhiên là có mục tiêu tính, vì cái gì nói như vậy? Triệu đại đội trưởng cũng ở tự hỏi. Ta nói, các ngươi tưởng, hung thủ là giết hại Tề Hiền gần nửa tháng sau mới đi Đông Kiều giết hại Phùng Cường. Nếu Tề Hiền là có gia quyến ở Tề Hiền cùng với hắn xe taxi mất tích về sau sẽ lập tức báo án. Như vậy cái này hung thủ còn dám như vậy tiêu dao tự tại mà mở ra đoạt tới xe taxi ở huyện thành. Hoặc là ở huyện thành đến Đông Kiều huyện chi gian lui tới sao? Đúng vậy, Triệu đại đội trưởng nói, nếu Tề Hiền có người nhà, chúng ta nhận được báo án, giao cảnh bộ môn đã sớm tìm được này chứ không có trải qua bất luận cái gì ngụy trang xe taxi. Hết chương.